Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391: Địa phương nguy hiểm. Làm sao có thể chứ tiền bối, ngươi không phải kim đan kỳ hẳn là sẽ không bay à? Lúc này đến phiên Lô Vi Sơn kinh dị, bay trên trời là kim đan kỳ tiêu phối, trúc cơ kỳ nhiều nhất chính là bay lượn. Hơn nữa còn là có khoảng cách, Si Phong biết cái này đến cùng. Thế nhưng không có cần thiết cùng Lô Vi Sơn giải thích hắn là vượt xa người thường người sự tình. Chuyện như vậy giải thích cũng giải thích không rõ ràng, đừng nói trước những khác. Người trước tiên mang ta đi tìm được ngươi rồi đại sư huynh, Si Phong không muốn làm trễ nãi thời. Gian, nhiều làm lỡ một giây đồng hồ Midoriya lão đệ bọn họ liền nguy hiểm một giây đồng hồ. Thấy Si Phong không muốn nhiều lời, Lô Vi Sơn liền gật đầu dẫn đường. Bọn họ những này Haibara lục địa bên trong người may mắn còn sống sót phân bố ở Haibara lục địa. Thật nhiều mảnh đất mới. Hắn vị trí là một tòa nham trên núi đá. Này nham thạch núi vị trí địa lý hơi cao. Bốn phía cũng có thể quan sát độc tu. Hơn nữa dễ thủ khó công. Vì lẽ đó bọn họ mới sống tới ngày nay. Si Phong hiểm Lô Vi Sơn tốc độ quá chậm, trực tiếp cuốn lên hắn sau để Lô Vi Sơn chỉ đường. Cũng không lâu lắm thời gian, Si Phong liền nhìn thấy một cái chọc lốc nham thạch núi. Dưới chân núi còn có rất nhiều độc tu thi thể. Gần như có mấy chục cụ còn có chút nhưng là hóa thành bạch cốt. Hiển nhiên có chút năm đếm. Si Phong trực tiếp mang theo Lô Vi Sơn rơi vào nham thạch núi trên đỉnh. Núi này trên đỉnh núi có cái không lớn không nhỏ hang động. Si Phong thần thức quét vào sau ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy động khá là rộng rãi. Bên trong có hơn 100 người đợi. Xem ra vẫn tính rộng rãi. Ở hang động ở ngoài bốn phía phân biệt có bốn cái tu sĩ canh gác. Tu vi đều là luyện khí kỳ. Giờ khắc này Si Phong mang theo Lô Vi Sơn tới sau ngay lập tức sẽ bị một người trong đó gác phát hiện. Tu sĩ kia đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhìn thấy Lô Vi Sơn liền kinh hỉ tiến lên nghênh tiếp. Vi Sơn, ngươi lại không có chuyện gì? Tu sĩ kia hưng phấn kêu lên, Tề đại ca, ta còn tưởng rằng đời ta đều không thấy được ngươi đây. Lô Vi Sơn kích động nắm lấy tên kia tu sĩ hai vai. Ngay ở Lô Vi Sơn nắm lấy Tề đại ca hai vai thời điểm, Si Phong có thể rõ ràng cảm giác được cái này Tề đại ca trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn cùng không rõ. Sau một khắc liền khôi phục bình thường. Cái này Tề đại ca tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Si Phong bởi vậy phán đoán ra được vị này chính là Tề đại ca. Lúc này mới phát hiện Lô Vi Sơn phía sau còn có Si Phong, vội vàng hướng Lô Vi Sơn hỏi dò. Há, ta suýt chút nữa quên giới thiệu. Lô Vi Sơn thả ra Tề đại ca vai, đưa tay nói rằng, vị này chính là ân nhân cứu mạng của ta, ta gọi Si Phong. Si Phong bình thản nói rằng, đúng, vị này chính là ân nhân cứu mạng của ta, Si Phong tiền bối. Vị này chính là anh em tốt của ta, Tề Thiên Mậu. Lô Vi Sơn sau khi nói xong nhìn Tề Thiên Mậu. Tề đại ca, lần này nếu như không có thích tiền bối xuất thủ cứu ta, ta khả năng sẽ chết ở độc tu trong tay. Thì ra là như vậy. Tề Thiên Mậu lập tức tiến lên đối với Si Phong ôm quyền, đa tạ bằng hữu xuất thủ cứu giúp, ta Tề Thiên Mậu rất là cảm tạ. Si Phong có thể từ cái tên này trong giọng nói nghe ra phi thường khó chịu, nhưng tựa hồ Lô Vi Sơn nghe không hiểu. Hơn nữa cái này Tề Thiên Mậu tu vi liền bi Lô Vi Sơn cao hai cái cảnh giới nhỏ. Luyện khí 6 tầng Lô Vi Sơn cũng gọi hắn tiền bối. Này Tề Thiên Mậu chỉ là gọi bạn hắn. Có điều những này Si Phong cũng không thèm để ý. Hắn không phải tới nơi này xoắn suýt những này. Liền khoát tay nói, những thứ này đều là việc nhỏ. Tề Thiên Mậu, ngươi mang ta thấy một hồi đại sư huynh của các ngươi đi. Tề Thiên Mậu nghe thấy Si Phong là tìm đến đại sư huynh, hắn không chút suy nghĩ nói rằng, thật không tiện bằng hữu. Đại sư huynh trước đi ra ngoài, cho tới bây giờ vẫn chưa về. Ngươi có thể chờ đợi ở đây một hồi. Si Phong nhíu nhíu mày. Đại sư huynh không ở, hắn vẫn còn ở nơi này làm cái gì? Lô Vi Sơn, ta nào còn có hơn 20 người cần an toàn che chở nơi. Ta trước tiên đi đón bọn họ lại đây. Khi đó phòng trừng đại sư huynh sẽ trở lại. Si Phong căn bản không thể ở chỗ này chờ đại sư huynh. Hắn phải đến tiếp các bạn học của chính mình. Dù sao nơi như thế này tràn ngập nguy hiểm. Được rồi, tiền bối ngươi cứ việc đi là được rồi. Lô Vi Sơn không chút do dự nói rằng. Si Phong gật gật đầu liền từ trên núi nhảy xuống. Sau đó trực tiếp hóa thành không khí biến mất. Tề Thiên Mậu hướng về trước đi mấy bước, nhìn ngó bên dưới ngọn núi, phát hiện Si Phong một trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Tề đại ca, Si Phong tiền bối tu vi không thể so với đại sư huynh yếu, thậm chí có thể còn càng cao hơn. Hắn nhưng là sẽ bay, không cần lo lắng hắn sẽ ngã chết. Lô Vi Sơn trêu ghẹo nói. Hắn cho rằng Tề Thiên Mậu là lo lắng Si Phong từ nơi này nhảy xuống sẽ bị thương. Hắn là kim đan kỳ. Tề Thiên Mậu biến sắc mặt, lập tức hỏi, không phải, Si Phong tiền bối nói hắn không phải kim đan kỳ. Tề đại ca, ngươi đây là làm sao? Lô Vi Sơn thấy Tề Thiên Mậu sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, hỏi một câu, ồ nha, không có chuyện gì, ta đã nói rồi, tại sao có thể có kim đan kỳ cường giả đến hai ba ra lục địa? Bọn họ lại không phải người ngu đúng hay không? Tề Thiên Mậu khôi phục vẻ mặt, đúng đấy, những kia đáng ghét kim đan kỳ, đem chúng ta ném tới nơi như thế này tự sinh tự diệt. Thực sự là mất sạch thiên luân a. Lô Vi Sơn trong mắt lộ ra một tia thống khổ, mọi người trong nhà của hắn đều ở cực nguyên lục địa. Đáng tiếc sẽ không còn được gặp lại không đúng, Si Phong tiền bối biết bay, hay là hắn còn có thể trở lại cực nguyên lục địa. Giờ khắc này Si Phong hỏa tốc bay đi các bạn học nơi đó. Ở biết có kim đan kỳ độc tu sau, Si Phong liền dự định lập tức trở về. Dù sao nơi như thế này quá nguy hiểm, Kiều Bắc Kiều cùng Hakuyuki căn bản là không có cách ứng đối loại độc chất này. Tu tuy rằng thực lực so với khi còn sống mạnh mẽ, thế nhưng là phi thường sợ hỏa cùng sợ lôi. Si Phong là sấm sét Kosei, ở đây như cá gặp nước, coi như gặp gỡ kim đan kỳ độc tu, Si Phong cảm giác mình cũng có thể chiến thắng. Hả? Si Phong vừa vào nhìn thấy xa xa các bạn học, có điều giờ khắc này Kiều Bắc Kiều cùng Hakuyuki chính đang hợp lực đối phó một cái luyện khí 6 tầng độc tu, chính là Bakugo Kasuki cùng Soto Todoroki cũng hỗ trợ Soto Todoroki Kosei là nửa lạnh nửa nóng. Bakugo Kasuki Kosei là phá, hai người đều tự mang thuộc tính hỏa công kích. Đối phó độc tu cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều hơn nữa. Kiều Bắc Kiều tu luyện chính là thiên chuyển cổ quyết, vốn là có thể vượt cấp chiến đấu. Giờ khắc này cái kia luyện khí 6 tầng độc tu bị đánh gần như thoi thóp, thế nhưng sau một khắc, các bạn học sắc mặt liền thay đổi. Từ mặt khác một bên lại vọt tới một cái độc tu. Kiều Bắc Kiều một phất trần đem trước mắt chất độc này tu đầu đánh nổ, liền nhìn thấy bên cạnh lại xông lại một cái độc tu. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, này rơi ả là luyện khí 9 tầng, hắn có thể đánh không lại a? Ngay ở này vạn phần nguy cấp tình huống, một đạo lôi hồ từ chân trời vọt tới, trong thời gian ngắn đánh vào cái này luyện khí 9 tầng độc tu thân lên. Kiều Bắc Kiều biết Si Phong trở về, mừng rỡ trong lòng, đồng thời trong tay phất trần cuốn lên nguyên lực đánh vào cái này luyện khí 9 tầng độc tu trên đầu, đem đánh gục mấy hơi thở sau Si Phong liền rơi vào mặt của mọi người trước. Si Phong sao Kun, ngươi có thể coi là trở về, loại này địa phương quỷ quái cảm giác đòi mạng a. Denki Kaminari có chút huệ hoài suy sụp nói rằng, hắn vừa nãy cũng ra tay giúp đỡ, thế nhưng hiệu quả không phải rất lớn, khả năng là bởi vì thực lực của hắn tương đối kém đi, những người khác cũng đều là nhìn thấy cứu tinh như thế. Nói thật Kiều Bắc Kiều cùng Hakuyuki ở đây đại gia đều vẫn cảm thấy không phải rất yên tâm. Chỉ có Si Phương trở về mới an toàn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.